Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 990, mạnh vượt lưu thủy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, 100.000 quân đường ở Lý Thế Dân dưới sự hướng dẫn. Đi tới lưu thủy bên bờ, cùng lúc đó. Đã có người đem tin tức bẩm báo cho Phác Thập Tam. Tướng quân, quân đường lại phải qua sông. Nghe được quân đường lại phải qua sông. Phác Thập Tam chân mày hơi đông lại một cái. Hừ nói, những thứ này quân đường. Thật đúng là không sợ chết à. Chẳng lẽ tối ngày hôm qua người của bọn họ chết còn chưa đủ nhiều sao? Lại nhanh như vậy thì phải qua sông. Phác Thập Tam vừa nói. Nhưng cũng không có đem chuyện này làm sao để ý. Hắn cầm lên mình vũ khí. Quát lên, tập họp đại quân. Theo ta đến bên bờ cùng quân đường đánh một trận. Rất nhanh, Tân La Quốc 50.000 binh mã liền theo Phác Thập Tam đi tới lưu thủy bên bờ. Hai quân cách nước nhìn nhau. Quân đường khí thế bừng bừng. Mà Phác Thập Tam thấy quân đường đội ngũ sau đó. Chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Tối ngày hôm qua một trận đại chiến. Bọn họ mũi tên nhỏ nhưng mà bắn quét rất nhiều đi ra. Theo lý thuyết, quân đường thương vong hẳn thảm trọng. Không hẳn còn có nhiều binh mã như vậy. Hơn nữa, quân đường tối ngày hôm qua qua sông bất lợi. Hôm nay khí thế hẳn sẽ chịu ảnh hưởng đi. Nhưng mà, cũng không có. Quân đường khí thế so hắn tưởng tượng. Không muốn biết tốt hơn bao nhiêu lần đây. Phác Thập Tam càng xem càng cảm thấy có vấn đề. Mà lúc này nơi này Lý Thế Dân. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó phân phó nói. Qua sông, ra lệnh một tiếng. Hơn 2.000 chiếc thuyền bè cuồn cuộn làm sạch hướng lưu thủy bên này vượt đi. Chừng 200 chiếc đại trung hình thuyền bè đi tuốt ở đằng trước. Hơn nữa mũi thuyền cũng để đại đường thần nỏ cùng với máy bắn đá. Trừ những thứ này ra, còn có một xếp lại một hàng cung tiễn thủ. Hơn 2.000 chiếc thuyền bè cuồn cuộn làm sạch lên đường. Khí thế bức người, Phác Thập Tam tròng mắt hơi chăm chú. Đột nhiên hỏi, tối hôm qua, quân đường nhưng có bắn mũi tên nhọn. Cái này, làm sao? Không có. Đạt được đáp án này sau đó, Phác Thập Tam sắc mặt lập tức liền kéo xuống, mụ nội nó, chúng quân đường kế, hắn đột nhiên nghĩ đến Tam Quốc bên trong, Gia Cát Khổng Minh thuyền cỏ mượn tên sự việc. Tối ngày hôm qua, bọn họ chỉ sợ liền chúng quân đường cái này một kế. Mà tối ngày hôm qua, bọn họ tiêu hao một nửa cung tên. Nhưng là lại đối với quân đường không có bất kỳ tổn thương. Đây quả thực là bồi vốn bồi lớn. Đáng ghét, Phác Thập Tam tức giận tức miệng mắng to. Ngay sau đó, lại không chậm trễ, quát lên, cung tiễn thủ chuẩn bị. Cho ta bắn, cho ta hung hãn bắn. Nhất định phải đem quân đường cho ngăn trở ở. Hắn trong lòng có chút bất an. Nhưng hôm nay loại chuyện này. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng hết tất cả biện pháp tới ngăn trở quân đường. Dĩ nhiên, ở Phác Thập Tam xem ra, coi như bọn họ tiêu hao một nửa mũi tên nhọn, nhưng còn dư lại mấy trăm ngàn mũi tên nhọn muốn ngăn trở quân đường. Chắc không khó chứ, coi như không ngăn cản được, cũng phải nhường quân đường chảy máu nhiều mới được. Tân La binh mã ở bên bờ tụ họp. Cung tiễn thủ đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần quân đường tiến vào bọn họ bắn càn quét trong phạm vi. Bọn họ lập tức liền sẽ động thủ, mà, ngay tại bọn họ chờ lúc này thuyền bè trên, Tần Thiên tròng mắt hơi chăm chú, ngay sau đó vẫy tay, bắn, ra lệnh một tiếng, đại đường thần nỏ, máy bắn đá lập tức bắn. Bọn họ còn không có tiến vào một mũi tên khoảng cách bên trong. Nhưng bọn họ đại đường thần nỏ cùng với máy bắn đá. Là so sức người tầm bắn muốn xa rất nhiều thứ. Cho nên, ở kẻ địch bắn không tới bọn họ. mà bọn họ có thể bắn tới địch nhân địa phương ra tay. Có thể tận lực giảm thiểu bọn họ thương vong. Mũi tên nhọn như mưa. Đại đường thần nỏ lập tức có thể bắn mấy chục cây mũi tên nhọn. Cái này so với cung tiễn thủ hiệu suất muốn cao hơn. Cho nên mặc dù lớn đường thần nỏ không nhiều, nhưng có thể so với 10.000 cung tiễn thủ à. Hơn nữa tầm bắn và lực đạo cũng rất lợi hại. Mũi tên nhọn phóng, đá lớn từ trên trời hạ xuống. Những cái kia Tân La binh mã đang chờ lúc này thấy quân đường đột nhiên bắn mũi tên nhọn. Bọn họ cũng sững sốt một chút. Quân đường thật là khờ à. Xa như vậy liền bắn mũi tên nhọn. Đây không phải là lãng phí sao? Tân La binh mã cảm thấy quân đường rất ngu. Nhưng ngay khi bọn họ nghĩ như vậy lúc này những cái kia mũi tên nhọn và cự thạch tình thế cũng không có chút nào yếu bớt lúc này cùng bọn họ phát hiện không ổn. Những thứ này mũi tên nhọn và đá lớn cũng đã bay tới. Chốc lát ở giữa, cái đó mới vừa rồi còn cười nhạo quân đường ngu người. Đã trúng tên, cũng hoặc là bị đá lớn đập phải. Bọn họ không phải bị thương, chính là chết. Bọn họ rất khiếp sợ. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Quân đường tại sao có thể có như thế thứ lợi hại? Bọn họ mũi tên nhọn, thật là mạnh mẽ à? Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. À, bên bờ Tân La binh mã không ngừng bị bắn chết, không ngừng bị đập chết, mà bọn họ trong tay mặc dù có cung tên, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì là bọn họ căn bản là bắn không tới quân đường. Nhưng mà, quân đường còn đang không ngừng hướng bọn họ bắn càn quét. Phác Thập Tam trong mắt ngưng trọng, hắn lòng càng chìm một ít, rút lui trở về một ít. Bọn họ phải rút lui ra khỏi quân đường bắn càn quét trong phạm vi. Cùng quân đường đến gần sau đó, sẽ đi bắn, Tân La binh mã lui về phía sau. Quân đường bên này, thì tiếp tục đi về phía trước. Mà đang ở bọn họ cách bờ bên có một mũi tên khoảng cách lúc này đã lui về Tân La binh mã. Đột nhiên lại xông lên đến phía trước đi. Bắn, Phác Thập Tam cao giọng gầm lên. Trong chốc lát, Tân La binh mã mũi tên nhọn như mưa vậy phóng tới. Quân đường bên này, vậy không khách khí, lập tức cũng là dùng mũi tên nhọn bắn càn quét. Bất quá, quân đường ở trên thuyền cũng không quá 20.000 binh mã, cung tiễn thủ nhiều nhất cũng chỉ 10.000. Cho dù có đại đường thần nỏ, bọn họ cũng mới bất quá tương đương với hơn 10.000 một ít cung tiễn thủ. Như vậy, đối mặt Tân La quốc 30.000 cung tiễn thủ, bọn họ hiển nhiên là phải thua thiệt. Hơn nữa, ở trên thuyền, bọn họ hành động cũng không đủ bén nhạy, muốn né tránh đều có điểm không dễ dàng. Bọn họ trở thành Tân La quốc tướng sĩ cái bia. Bất quá, quân đường áp chế cũng để cho Tân La quốc bị áp lực không nhỏ. Hai bên tới lui lui không ngừng bắn mũi tên nhọn. Cũng không lâu lắm, quân đường thuyền bè liền đi tới bên bờ. Đi tới bên bờ sau đó, hai bên cung tiễn thủ liền cũng mất đi tác dụng. Quân đường lần này qua sông thương vong không nhỏ, chết mấy ngàn người. Bất quá coi như vậy, trừ đi phải đem thuyền lái trở về người, bọn họ vẫn là hộ tống 10.000 người lên bờ. 10.000 quân đường lên bờ sau đó, Phác Thập Tam bên này lập tức vẫy tay ngăn lại bọn họ, ra lệnh một tiếng, 20.000 Tân La binh mã liền vọt tới. Hai bên rất nhanh xảy ra một trận đại chiến, mà Tân La quốc cung tiễn thủ còn đang cảnh giác chờ đợi. Bởi vì là bọn họ chiến sự vẫn chưa kết thúc, quân đường thuyền bè nhanh chóng lộn trở lại. Rất nhanh, lại có một nhóm quân đường lên thuyền. Bất quá lần này, bọn họ cũng không có lúc trước đổ bộ địa phương qua sông, mà là đổi một chỗ. Dẫu sao, chỗ đó, bọn họ quân đường đang tác chiến. Nếu như bọn họ từ chỗ đó qua sông mà nói, bọn họ mũi tên nhọn liền không thể dùng. Dẫu sao trên bờ có bọn họ người, Nhưng Tân La Quốc cung tiễn thủ, nhưng là không chút kiêng kỵ nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsiien-nuien-guiu-nuien-tiuu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.